Chương 853, trong rừng huấn luyện. Canh ba lại là một cái sáng sớm đến, tiếp tục lữ hành Dương một đoàn người, tại sáng sớm trong rừng rậm tỉnh lại, vì nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Sáng sớm vừa mới rời giường Dương liền đối bổ kẹ mẩn tiến hành đặc biệt huấn luyện, về phần là cái gì huấn luyện, nhưng thật ra là lấy học tập mới tuyệt chiêu làm cơ sở huấn luyện, bởi vì đi ra tỉ kéo bất út về sau, liền sẽ đến rụt bổ rổ City. Đến rụt bổ rổ City liền muốn nên đón cái thứ nhất đạo quán. Mà căn cứ Dương điều tra, hồ hến địa phương cái thứ nhất đạo quán, rụt bổ rổ Jim là thuộc về nham thạch hệ đạo quán, mà trên tay mình, dứt bỏ không lên trận mẹ cùng trạ gì giờ, ạp sổn thực lực cũng rất mạnh, dùng để áp trận là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là Dương hay là nghĩ tận lực càng nhiều để tại hồ hến địa phương thu phục đến bổ kẹ mẩn ra sân, cho nên tại đặc biệt rèn luyện chịp cổ cùng rắn. Chỉ câu ngược lại là không có gì, chỉ là rằng, tựa hồ bởi vì bổ kẹ mẩn hơn tờ gì câu nguyên nhân, lúc này trở nên tương đối gan nhỏ một chút, hoặc là nói trong nội tâm có một ít bóng ma đi cho nên tại một ít chuyện bên trên đều biểu hiện được rất không được để ý, nhưng là Dương cũng không có nản chí càng thêm không có sinh khí, đó cũng không phải rằng sai, cứng rắn muốn truy cứu trách nhiệm lời nói, căn bản chính là những cái kia đáng chết thợ săn sai. Chị cô sử dụng tờ ONG rừng rậm trong không khí, phía trước là một khối nham thạch to lớn, trên nham thạch cứng rắn, có vỡ vụn vết tích, có hòn đá nhỏ đổ xuống vết tích, cho thấy không trung chị cô nghe tiếng rơi xuống, từ không trung trực tiếp vung vẩy cái đuôi to, trung điệp rơi vào trên mặt đá, lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, nham thạch vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là văng lên một chút tảng đá mảnh vụn mà thôi. Đây đã là chị cô mức cực hạn, ngoại trừ gặp được gì câu ngày đó ban đêm. Cùng quần đùi thiếu niên nỉ cổ lại tách ra về sau, Dương liền quyết định ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, đã xác định, muốn ra tỉ kéo bất út chỉ cần không đến nửa ngày mà thôi, cho nên tại đến rụt bổ rổ City trước kia, Dương hy vọng có thể tôi luyện một cái chiếc cổ cùng dặn, hy vọng ở sau đó đạo quán tranh tài phía trên có thể có tốt biểu hiện. Ở chỗ này lưu lại đã là ngày hôm sau, đi qua cả ngày hôm qua luyện tập, chiếc cổ đã tiến bộ rất nhiều. Một lúc bắt đầu sử dụng tờ ONG công kích, căn bản ngay cả dung chuyển cái này nham thạch lực lượng đều không có, thậm chí lâu xuống dưới, cái đuôi còn biết không chịu nổi, sưng lên đến cùng khí cầu, là may cùng mắt cũng nhịn không được cười trộm, chị cô cũng chỉ có thể lúng túng làm bộ cao lạnh, hai tay cắm ở ngực trước làm bộ không nhìn thấy. Mà tới được hôm nay, uy lực rõ ràng tăng lên, mỗi một lần công kích đều sẽ đem trên mặt đá lồi lõm hòn đá cho đánh tan. Đồng thời nham thạch bên trên cũng có rõ ràng vết rách, chỉ là những này vết rách cũng không có đến phá hư nham thạch tình trạng. Dương cũng rõ ràng chỉ là đơn thuần đánh ra uy lực còn rất có hạn, cho nên cũng không có quá mức sốt ruột, nhưng là không ngừng rèn luyện. Nếu như có thể rèn luyện ra ý rồng tài, vậy liền không đồng dạng. Liên tục luyện tập đánh ra chính là vì để chịp cổ cái đuôi uy lực tăng cường mà thôi, vì chính là luyện tập mới tuyệt chiêu đánh xuống cơ sở mà thôi. Chị cô trước mắt có tuyệt chiêu liền là đánh ra, quyết ở tắc cùng va chạm mà thôi, đều là liền ngay cả vốn thuộc tính thảo hệ tuyệt chiêu đều không có học được, cho nên nói là khắc chế thủy hệ nham thạch hệ, kỳ thật còn không thể đối bọn chúng tạo thành hữu hiệu tổn thương tuyệt chiêu. Lời như vậy, đến rụt bổ rổ City cùng rụt bổ rổ Jim huấn luyện ra chiến đấu là khá bất lợi, cho nên tại vậy trước kia nếu như có thể rèn luyện ra ý rồng tải, tin tưởng đối với chiến đấu sẽ tương đương hữu dụng. Nếu như chỉ dựa vào đánh ra, vậy liền khó nói, chỉ cần bây giờ nhìn chịp cổ đánh ra uy lực đối nham thạch tác dụng liền có thể nhìn ra được. Tốt nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi nhìn xem mang theo thở chịp cổ, Dương mở miệng nói ra. Mặc dù nói là rèn luyện tuyệt chiêu, bất quá thích hợp nghỉ ngơi cũng là cần thiết, quá độ huấn luyện đối bổ kẹ mẩn cũng không tốt, chịp cổ nghe tiếng cứ việc còn có nghĩ muốn tiếp tục luyện tập một cái bất quá vẫn là dừng động tác lại nghỉ ngơi. Dương thấy thế thì nhìn về phía một bên rằn, lúc này ngồi ở một bên dưới cây, ôm đầu gối cúi đầu, xem ra tựa như là vừa mới bị người ta khi dễ tiểu hài. Dương thấy thế không khỏi đi tới. Không cần khổ sở, ngươi nhất định không có vấn đề đi vào rằn bên người, trong khoảng thời gian này Dương biết, nó vẫn muốn làm tốt, chỉ là kết quả đều không được để ý. Dương biết gì cô sự tình khẳng định cho nó tạo thành không nhỏ bóng ma. Cho nên cũng không có nóng lòng cầu thành mà là kiên nhẫn khuyên lấy nó, hiệu quả mặc dù không tốt, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có. Nghe được Dương nói như vậy, giặt tựa hồ càng thêm khổ sở kêu lên. Rồi nỗ không sao ngươi biết không tại cố hương của ta cái chỗ kia, Trước kia ta cũng từng gặp được giống như ngươi cái gì cũng làm không được ra hỏa, nhưng là ta không hề từ bỏ, nó cũng không có, cuối cùng nó rốt cục trở thành ta tin cậy đồng bạn, cho đến nay, đã giúp ta đánh bại cái này đến cái khác cường địch, cho nên ngươi cũng đừng nhụt chí nha. Dương thấy thế khẽ vướt răn đầu, đồng thời dựa vào trên tảng cây nhìn xem thiên không. Răn thì là nghiêm túc nghe Dương, nó không biết Dương nói tới ai, có lẽ chỉ là đang an ủi nó. Nhưng là nó cảm nhận được Dương chân thành, cũng không phải là chỉ là an ủi mà thôi. Đi tới hồ hền địa phương, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ vang lên mọi người trong nhà cùng lưu tại cạn tổ bổ kẹ một nhóm. Tướng tin chúng nó hiện tại cũng nhất định cố gắng rèn luyện, mà Dương nói ra hỏa, thì là Mỹ lọ tiệp hảo hảo cố lên nha, xem trọng chịp cổ huấn luyện, chỉ muốn dũng cảm, ngươi nhất định có thể thành công. Sau một lát, Dương thấp giọng với Dân nói ra, sau đó đứng dậy. Thời gian nghỉ ngơi đến, chịp cổ huấn luyện lại muốn tiếp tục bắt đầu, cơ hồ là Dương đứng người lên, chịp cổ cũng là lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, xem ra nó rất khát vọng mạnh lên, có lẽ là bởi vì vô cùng đơn giản liền bại bởi ạp sổn quá không cam lòng đi muốn tiếp tục ga. Chịp cổ đi tới nham thạch phía trước cách đó không xa, Dương đối đi lên phía trước chịp cổ nói ra. Mà lúc này chịp cổ đã sớm vận sức chờ phát động, nghe được Dương lời nói về sau, lập tức đôi Dương nhẹ gật đầu. Dương thấy thế cũng giống như vậy. Rất tốt, chính là muốn có loại này kỳ thật, lên đi sử dụng tờ HUNG ẩm chịp khẩu nghe tiếng không chút do dự đối nham thạch sử xuất đánh ra, trong rừng rậm đều có thể rõ ràng nghe được đánh ra đập nện nham thạch phát ra thanh âm, mà lúc này tại cách đó không xa doanh địa sạp gì nạ cùng may bọn người, chính đang chuẩn bị lấy cơm trưa. Nghe được cái này thanh âm sau mát không khỏi nói ra. Lại bắt đầu. A Dương thật sự là một khắc cũng không thư giãn đâu, tỷ tỷ ngươi thật sự là quá chậm trễ.